Chương 75, mạnh nhất quái nhân VS xì đấm nghiêm túc. Ngắn ngủi yên lặng. Hết thể cấp S anh hùng đều tại nhìn qua đứng ở nơi đó thần thụ bẹn. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng bây giờ là hết thể quái nhân đều bị tên kia thôn vệ hết ta, nói cách khác chỉ cần đánh bại hắn một cái là được. Zombie hệ an cầm một cái lang nha bổng nhìn qua thần thụ bẹn, ánh mắt lóe ra mở miệng. Mẹ tô bắt cũng đem chính mình gậy tròn gánh tại trên bờ vai, nhìn về phía thần thụ bẹn, nói đúng là chỉ cần giải quyết hắn ta liền có thể đi trở về nhìn ta muội muội đàn dương cầm biểu diễn đi. Chị em tờ giờ ánh mắt ngưng trọng nói, chớ khinh thường tên kia thôn vệ hết thể quái nhân, lực lượng bây giờ chỉ sợ đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Nói là nói như vậy ạ, tổ mà xà mù gì cắn răng ký, nâng lên đầu nói, nhưng chúng ta đối thủ đã đều biến mất, như vậy cũng chỉ có thể vây công hắn một cái đi. Bang cất bước đi tới, ngắm nhìn thần thụ vẹn, chậm rãi nói, nghe nói các ngươi lên lần vây công rất khốc liệt ta kia đã là đi qua. Phở là sỉ Phở Lát bình tĩnh nói, từ sau lúc đó ta lại tiến hành cường độ cao tu hành, hiện tại ta xa so với khi đó muốn càng cường đại. Dịp dịp dị dồ nở bốn lượn cánh tay, làm trên cánh tay tráng kiện cơ bắp nâng lên, nói, ta cũng vậy, đã lĩnh ngộ thiên sứ bơi tự do cùng thiên sứ lông cứng, cũng sẽ không giống phía trước như thế tùy tiện thua mất. Ta cũng đổi một kiện sau lưng tóm lại, cùng lên đi. Tàn tộc mạ sở cất bước đi thẳng về phía trước. Nương theo lấy động tác của hắn, dịp dịp dị dồ nở, xù tệ dạ lòi đà xuỳnh, phở là xỉ phở lát, ả tổ mà xả mù gì hải mấy người cũng đều cùng nhau di chuyển bộ pháp, hướng về thần thụ vẹn phương hướng tới gần, đem thần thụ vẹn ẩn ẩn vây quanh tại trung ương. Duy nhất không có hành động người chỉ có để mòn xí bùa hùa gờ nột, hắn tại nhìn lên bầu trời, nhìn về hướng kỳ do cùng lý lịch chiến trường, cau mày, không biết nghĩ tới điều gì. A, các ngươi tốt nhất vẫn là không được qua đây. Sai tạ mạ chú ý tới cái khác cấp S anh hùng động tác, hắn quay đầu nhìn thoáng qua những người khác. Nhưng ạ tô mà xà mũ gì ấy lại nết nết miệng, nói, sao có thể để ngươi một người tới đối phó cuối cùng quái nhân đâu, nói như vậy chúng ta có thể liền không là anh hùng. Chỗ chức trách. Zombie hệ ản tỉnh táo mở miệng, nói, dù sao vẫn là muốn giúp phía trên một chút bận điệu. Không có cấp S anh hùng bởi vì sẽ tạ mã lời nói dừng bước lại, tất cả đều tiếp tục hướng thần thụ vẹn phương hướng tới gần, mặc dù trong bọn họ phần lớn người đều từng bị đánh bại qua, nhưng từ sau lúc đó bọn hắn cũng đều cố gắng tu hành, có chỗ tăng lên. Tại một mình dưới tình huống bọn hắn cảm thấy mình có lẽ không thắng, nhưng mọi người liên thủ dưới tình huống, như thế nào đi nữa cũng vẫn là có thể tạo được tác dụng, dù là kiểm chế một lần cũng tốt. Nhưng thần thụ vẹn căn bản không có đi xem kia tới gần cấp S anh hùng, mà vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Sải Tạ Mạ, mà Sải Tạ Mạ QNZ nhìn lại, nghiêng đầu nói, cho nên ngươi đóng vai trò chơi cuối cùng đến cuối cùng màn sao đóng vai đi đến cạnh Sải Tạ Mạ chỉ em tờ giờ nghi hoặc nhìn về hướng Sải Tạ Mạ. Sải Tạ Mạ khoác lên áo choàng, hai tay gấp lại trước người, nhìn qua thần thụ vẹn nói, đóng vai quái nhân sau đó giải quyết đi hết thể quái nhân, vào trong này nên kết thúc đi. Sai tạ mạ đối quái nhân cùng nhân loại phán đoán cùng với những cái khác bất luận kẻ nào đều là hoàn toàn khác biệt, giống như toàn thế giới đều nhận định sở huyệt mạ sở là chui vào nhân loại trận doanh quái nhân, nhưng trong mắt sai tạ mạ sở huyệt mạ sở chính là nhân loại, hơn nữa còn là hợp cách anh hùng. Đánh giá nhân loại vẫn là quái nhân tiêu chuẩn, không phải là bề ngoài mà là linh hồn. Trước mắt thần thụ vẹn trong mắt sai tạ mạ, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều không thể quyết định thành thuần túy quái nhân, dù cho không phải anh hùng, cũng chỉ có thể định nghĩa vì đóng vai quái nhân nhân loại. Xin đừng nên làm ra loại kia phán đoán, tên kia thế nhưng là nguy hiểm nhất quái nhân chỉ em tợ dở kinh ngạc một lần, tiếp lấy cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, lập tức hướng về phía Sải Tạ Mạ mở miệng. Zombie hệ ản cu nở dê trầm giọng mở miệng nói, Sải Tạ Mạ tiên sinh. Loại kia phán đoán nhất định là sai phụ cận một chút nghe được Sải Tạ Mạ nói chuyện cái khác cấp S anh hùng, cũng đều nhao nhao nhìn lại. Sải Tạ Mạ làm ra loại này phán đoán theo bọn hắn nghĩ quả là thiên phương dạ đàm đông đảo cấp S anh hùng lời nói để Sải Tạ Mạ trên mặt nhiều một chút hắc tuyến, nói, các ngươi tốt nhao nhao à, không có năng lực phán đoán sao cũng kém không nhiều ngay lúc này. Một mực nhìn lấy hai tay của mình, cảm thụ lực lượng thần thụ bèn ngẩng đầu lên, bỏ qua phụ cận cấp S anh hùng. Nhìn về hướng Sải Tạ Mạ phương hướng, nói, là có chút nhao nhao, vậy trước tiên thanh chẳng đi. Thần thụ bèn lời nói để chỉ em tờ dơ bọn người thoáng cái dừng lại, trong lòng cơ hồ đều tại cùng một thời gian dâng lên một loại nào đó dự cảm không ổn, đồng loạt nhìn về hướng thần thụ bẹn, cũng cảm giác được tựa hồ toàn bộ bầu trời đều thoang cái âm u xuống tới, bầu không khí trở nên vô cùng kiềm nén kinh khủng. Thần thụ bẹn cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, tiếp lấy một đôi đồng tử bên trong đột nhiên tách ra một vệt đồ án màu đỏ ngòm, một cỗ kinh khủng lực áp bách trong nháy mắt đẩy ra. Ông đây là tinh thần lực cùng nhãn lực, lại thêm hạ ủ sổ củ hạ kỳ chỗ ngưng hợp sản phẩm, đã không còn là hoàn toàn hư ảo, mà là có thế nhìn bằng mắt thường đến một vệt làm cho không khí vặn vẹo làn sóng lấy thần thụ vẹn làm trung tâm, trong tích tắc hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Đám này ngấn lan tràn quá lớn địa, thoáng cái liền để thần thụ vẹn dưới chân mặt đất từng tấc vỡ nát, tựa như mạng nhện giống như hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Không động đậy hỏng bét đây là cái gì ngoại trừ sẽ tạ mạ ra hết thể cấp S anh hùng, nhìn xem kia làn sóng cuốn theo lấy tung bay cắt bụi và sóng khí bao trùm tới, sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Bọn hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, vô ý thức đều muốn sử dụng từng người chiêu thức chống cự hoặc tránh lui, nhưng bọn hắn lại phát hiện bọn hắn động đậy không được dường như bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng áp chế. A tô mê sa mu giải, su tê dạ lòi đà xuyên. Dịp dịp gì dồn nở trừ ra sẽ tả mạ bên ngoài hết thể cấp S anh hùng, cơ hồ đều tựa như người bình thường đồng dạng, trơ mắt nhìn kia khí lãng bao trùm tới, đem bọn hắn cuốn theo ở trong đó, hướng về phía sau bay ngang đi ra. Từng người đều tựa như bị cuồng phong cuốn theo trang giấy, không cách nào động đậy, cũng vô pháp dãy rủa, cảm nhận được là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được kinh khủng áp bách, liền như thân thể cùng linh hồn đều bị áp một tòa nặng nề đại sơn, gần như ngạt thở. Trong một chớp mắt, lấy thần thụ vẹn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét đại địa bên trên, phế tích toàn bộ đều bị san bằng biến mất, mà cái kia chút cấp S anh hùng cũng đều bị cuốn theo tại phế tích bên trong, bay ra mấy ngàn mét bên ngoài. Phù phù phù phù đông đảo cấp S anh hùng cùng những cái kia bị đánh bay phế tích cùng nhau dừng lại, trong đó nhỏ yếu dịp dịp dị dồ nở đám người trực tiếp liền hôn mê đi, mà giống như sủ tệ dạ lõi đạ sửng các loại tương đối cường đại. Cũng là thân thể kịch liệt run rẩy, không cách nào ngưng tụ lại nửa điểm lực lượng, cả ngón tay đều không thể khống chế. Tất cả mọi người đổ vào phế tích bên trong, chỉ có thể dùng chấn động ánh mắt nhìn thần thụ vẹn. Làm sao biết vẹn vẹn chỉ là khí thế liền đã chỉ em tờ giờ ngã tại một vùng phế tích phần đỉnh, cũng là khó mà động đậy. Hắn nhìn về hướng thần thụ vẹn phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cách nào tin tưởng. Đã từng độc nhãn đế mặc dù cũng rất cường đại, đánh tan tính cả hắn tại bên trong đại bộ phận cấp S anh hùng, nhưng này cái thời điểm bọn hắn chí ít còn có thể cùng đối phương chiến đấu một lần. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ có một bằng khí thế cùng trên tinh thần công kích, liền có thể trong nháy mắt đem bọn hắn tất cả mọi người đánh đổ, làm bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào giờ khắc này tất cả mọi người đều đã ý thức được một kiện chuyện kinh khủng. Đó chính là thần thụ vẹn thôn phệ hết những cái kia long cấp quái nhân, những lực lượng này không hề chỉ là đơn giản tăng theo cấp số cộng. Đây là cấp độ bên trên bay vọt tựa như là từ hổ cấp lên cao đến quỷ cấp, từ quỷ cấp tiến hóa đến long cấp đối phương bản thân cũng đã là thần cấp tai họa, như vậy lại tiến hóa một cái cấp độ, hiện tại hẳn là loại trình độ gì ý thức được một điểm này chỉ ẻm tờ giờ đám người, cơ hồ đều có một loại đại nạn lâm đầu sợ hãi. Lần này chỉ sợ thật nếu không rượu nhưng ngay tại lúc đó, bọn hắn cũng đều nhìn thấy, một cái duy nhất không có bị đánh bay ra ngoài, vẫn đứng tại chỗ người sẽ tà mạ cứ như vậy đứng ở nơi đó, áo choàng theo cuồng phong đung đưa, nhưng cả người nhưng không có cái gì lay động. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua bị đánh bay ra ngoài những cái kia cấp S anh hùng, tiếp lấy lại lần nữa nhìn về hướng thần thụ bẹn, lộ ra hơi cảm thấy hứng thú ánh mắt, nói, như vậy đích xác có loại kia cuối cùng bột không khí đâu, nếu nói như vậy, vậy ta liền xem như cuối cùng anh hùng đến ngăn cản ngươi tốt. Nếu như ngươi có thể làm được lời nói. Thần thụ bèn bình tĩnh mở miệng, sau đó hắn vung ra nắm đấm. Từ lực lượng tổng cộng bên trên cân nhắc lời nói, lúc này thần thụ bèn cơ bản cùng lúc trước 10 đôi hóa kỷ do bản thể không có gì khác biệt, nhưng khác biệt là, lực lượng của nó cũng không có mất khống chế. Tại cấp độ sinh mệnh bên trên tiếp cận bản thể trình độ, đồng thời tại kỳ giọt dưới sự thao túng có thể phát huy ra gần như 100% lực lượng, thần thụ bèn uy lực của một quyền này, đã tiếp cận kỳ giọt bản thể một kích toàn lực. Nương theo lấy một quyền này vung ra. Bầu trời, đại địa, sinh mệnh, linh hồn giờ khắc này, trên địa cầu hết thảy, tựa hồ cũng đang rung động đối mặt như vậy một quyền. Sải Tạ Mạ trong con ngươi cuối cùng lộ ra trước nay chưa từng có trịnh trọng ánh mắt, huy quyền tiến lên nên tiếp. Cái kia trịnh trọng ánh mắt cùng với bày ra tư thế, không thể nghi ngờ đã rõ ràng cho thấy một quyền này sở thủ đấm, nghiêm, túc Sải Tạ Mạ cùng thần thụ vẹn ở giữa khoảng cách có tiếp cận xa 10 mét, hai người nắm đấm cũng là cách xa nhau gần 10 mét, đụng vào nhau, nếu như gió êm sóng lặng lời nói, một màn này nhìn qua sẽ rất xa điêu. Nhưng này hiển nhiên không có khả năng. Vân không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn âm thanh, từ hai người nơi trung ương nổ tung, như kinh lôi âm thanh đã siêu việt nhân loại tiếp nhận hạn mức cao nhất, bành trướng bạch quang sông thẳng tới chân trời, xuyên qua bầu trời cùng đại địa. Thần mây nổ tung, đại địa băng liệt. Mấy ngàn mét bên ngoài phế tích bên trong, đang giáng chống đỡ lấy ý đồ bò lên sủ tệ dạ lòi đả sườn đám người, lại một lần nữa bị dư ba và sóng khí cuốn theo, hướng về chỗ xa hơn bay ngang đi ra. A a a, không ai có thể ổn định thân hình, tất cả mọi người bị cuốn theo lấy bay ngang. Bạch mấy ngàn mét trên bầu trời, một vệt bạch quang ngắn ngủi lóe lên một cái, tại trong tích tắc xẹt qua chân trời, đi tới chỗ rất xa dừng lại, cũng hiển lộ ra trong đó hai bóng người. Đem tỏ nạ đổ túm ra dư ba trùng kích phạm vi về sau, kỳ giọt bung lỏng tay ra, sừng sững ở trên bầu trời, hai tay phụ đến sau lưng, bình tĩnh nhìn hướng nơi xa kia bạo tạc phương hướng. Đập vào mắt có thể thấy được là cả phía chân trời tầng mây, lấy thần thụ vẹn cùng Sải Tạ Mạ va chạm khu vực làm trung tâm, hướng nơi xa đẩy ra, đồng thời một đoàn tựa như vụ nổ hạt nhân giống như cây nấm cực lớn mây từ từ bay lên, che khuất bầu trời. Tò nạ đổ thân thể có chu tờ cứng ngắc, ngưng kết ở nơi đó, như vậy tiếng va chạm thế, cho dù là nàng đều cảm nhận được run rẩy. Thật là khủng khiếp, cái kia tên chọc có thể đỡ nổi A Kỳ do sừng sững tại thiên không. Ánh mắt xuyên thấu qua bụi bặm sương mù, nhìn về phía chiến đấu trung tâm, bình tĩnh nói, lời nói của hắn, đương nhiên có thể.